huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 343, chương 346, thiên tài chuẩn đế. Muốn chém Tiêu Phàm, 2/5, thánh hoàng tử, cùng yêu đế tử cùng nổi danh kinh thế yêu nghiệt. Ở mấy chục năm trước, trẻ tuổi tử, cơ hồ không có người có thể là đối thủ của hắn. Mọi người sau khi thấy được đều vòng quanh hắn đi. Mà nay, đông vực vị kia kinh thế yêu nghiệt, đúng là kém chút chém giết đệ đệ của hắn. Còn suýt nữa đánh bể hắn một luồng thần niệm. Điều này làm cho rất nhiều sinh linh đều kinh hãi. Đương đại bên trong, có thể chỉ có yêu đế tử vị kia vô thượng yêu nghiệt có thể cùng thánh hoàng tử tranh cao thấp một chút. Cái này là rất nhiều sinh linh quan điểm. Cho dù là Tiêu Phàm vị này từ từ bay lên tân tinh, bọn hắn cũng đều không coi trọng. Còn như nhân tộc đời trước thánh tử nhất lưu, vậy càng không cần phải nói. Khó có thể cùng thánh hoàng tử yêu đế tử các loại. Chờ, một đám yêu nghiệt đặt song song. Đại ca, người nhất định phải báo thù cho ta. Gâu đứng ở thánh hoàng tử bên cạnh, vẻ mặt oán giận màu sắc. Trước mắt bao người, chính là một cái thánh nhân cảnh đều không phải là nhân tộc tu sĩ. Dám đạp trên mặt của hắn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đây là một chỗ kim bích huy hoàng đại điện, ở dực tộc chỗ ở nơi nào đó. Ngày thường không có một sinh linh có thể tiến đến, bởi vì đây là thánh hoàng tử bế quan chi địa, bị một đám cảm kích sinh linh coi là cấm địa. Những cái này không biết chuyện sinh linh, một ngày tùy tiện xông vào, chính là sẽ bị thánh hoàng tử nô bộc, giết chết tại chỗ, tuyệt không ngoài suy đoán. Làm đời trước dực tộc kinh thế yêu nghiệt, thánh hoàng tử sở độ hóa 857 sinh linh. Vô cùng cường đại, chính là hai vị thiên tài chuẩn đế, lại đi qua thánh hoàng tử điều giáo. Thực lực quả thực không thể đo lường. Đại điện bên trong, trần thiết rất là xa hoa. Trên vách tường hữu thần dị trận văn, dạng người rực rỡ. Ở đại điện hai bên, bày đầy giá binh khí. Trên đó có từng chuôi thần binh lợi khí, đều là ẩn chứa vô tận khủng bố ba động. Hiển nhiên đều vật phi phàm, những thứ này thần binh lợi khí, đều là thánh hoàng tử chiến lợi phẩm, mỗi một món đều là từ địch nhân của hắn nơi đó đoạt được. Đại điện sàn nhà, chính là vô tận linh thạch thượng phẩm lát thành, có thể nói, cả tọa đại điện nhất định chính là một tàng bảo khố một dạng. Mà ở vị trí cao nhất chỗ, thì là có một tòa dạng người rực rỡ cực phẩm kỳ chân đúc thành bảo tòa. Thánh hoàng tử đang ngồi ngay ngắn ở trên bảo tòa. Hắn tư thế oai hùng vĩ đại, tóc vàng không gió mà bay, mặt như đao gọt, mày kiếm nhập tấn, trong con người có vô tận tinh thần huyễn diệt, thâm bất khả trắc, giống như thời cổ thánh hiền phục sinh. Đại ca, người tại sao không nói chuyện? Cái kia hèn mọn dị đoan, nhưng là đạp mặt của ta. Gâu sắc mặt hết sức khó coi. Người tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết ở bên ngoài. Mặc dù ngươi đứng sau lưng ta, cũng không làm nên chuyện gì. Thánh hoàng tử thanh âm rất là bình thản. Có đại ca ngươi ở, ai còn dám xuống tay với ta? Gâu hoàn toàn thất vọng. Thánh hoàng tử tên, danh dương thiên hạ, chính là thế hệ trước cường giả, cũng không muốn trêu chọc như thế nhất tôn vô thượng yêu nghiệt. Ai dám xuống tay với hắn đâu? Bất quá, tổng có ngoài ý muốn không phải. Thí dụ như lúc này đây Tiêu Phàm hung hãn xuất thủ. Ngươi nên thu liễm một chút. Thánh hoàng tử nhướng mày, trong mắt có vô tận tinh thần ở huyễn diệt. Một đạo thánh quang từ đó bắn ra, tại chỗ đem gâu trấn áp trong đó. Ta trấn áp ngươi một năm sau ngươi vừa có thể tự do hành động. Một năm nay, ngươi liền ở ta thần đồng bên trong tu tập bí thuật. Hiểu chưa? A, không muốn. Gâu vẻ mặt không cam lòng, làm thế nào cũng không tránh thoát đạo kia thánh quang. hắn không gì sánh được Huệ Hoài. Oán hận nói, đại ca, cái kia hèn mọn dị đoan, người có thể muôn ngàn lần không thể buông tha. Thể chất của hắn cực kỳ thần dị, tuyệt đối đáng giá ngươi xuất thủ. Hay là thể chất, không coi là cái gì. Trong mắt ta chỉ có người chết cùng người sống chi phân. Tu đạo một đường, chỉ có ngộ đạo mới vừa rồi là chính đồ. Còn lại hết thảy đều chỉ là vô căn cứ mà thôi. Thánh hoàng tử thần sắc bình thản không gì sánh được. Đại ca, cái kia hèn mọn dị đoan bất tử. Ta ý khó gian, cuối cùng rồi sẽ trở thành ta tâm ma a. Gâu hét lớn, hảo hảo đi bế quan. Nếu như không tinh tiến nữa, ta còn đem tiếp tục trấn áp ngươi. Thánh hoàng tử đôi mắt lóe lên, vô tận thánh quang bắt đầu khởi động. Tại chỗ đem gâu thu nhập hắn thần đồng bên trong. Lan triệt, hoa cửu các ngươi tiến đến. Kèm theo thánh hoàng tử cái này quát khẽ một tiếng. Đại điện bên trong đi tới hai cái đổ sổ. BFDE, sinh linh, một người trong đó chính là nhân tộc. Hắc phát hắc nhãn, mặc kim giáp chiến y. Cầm trong tay một đôi lôi quang lượn quanh đại đồng truy. Một cái khác, thân cao hai thước có thừa. Toàn thân kim quang thiểm thước. Sinh một cặp cánh thần vàng óng. Mỗi một tấc da thịt đều có như kim là tầm thường. Dạng người rực rỡ, cái này chính là xích kim thần tộc người. Bái kiến chủ nhân, hai người vừa tiến vào đại điện bên trong, lập tức chính là rất cung kính quỳ rạp trên đất, vẻ mặt sùng bái nhìn thánh hoàng tử. Bọn họ tất cả đều là bị thánh hoàng tử độ hóa cường giả. Thần trí thanh tỉnh, cùng thường nhân không khác, nhưng là đối với thánh hoàng tử theo lệnh mà làm. Cái này chính là dực tộc độ hóa thuật đáng sợ chỗ. Bị dực tộc độ hóa thuật độ hóa phía sau, cùng thường nhân không khác, căn bản là không có cách phát giác. Các ngươi đi đem cái kia tên gọi là Tiêu Phàm Đông Vực yêu nghiệt đầu lâu mang tới. Thánh hoàng tử sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, nhưng là cái kia chấp trưởng cực đạo đế binh Đông Vực yêu nghiệt, tên gọi là Hoa Cửu nhân tộc, lấy làm kinh hãi. Bực nào để ý những cái này ngoại vật, cường giả làm tự tin. Cái kia trung quy không phải độc thuộc về hắn cực đạo đế binh, trung quy chỉ là vật chết. Thánh hoàng tử thản nhiên nói, chủ nhân giáo huấn chính là. Hai người nhất tề cúi đầu. Thánh hoàng tử gật đầu nói, bất quá vị kia cực đạo đế binh ngược lại có chút phiền phức. Như vậy đi, các ngươi mang theo ta Vĩnh Hằng Thánh Kiếm đi trước, xứng đáng trông đỡ khoảng khắc, đầy đủ các ngươi đem bắt giữ. Chủ nhân, không cần như vậy đi. Hai người chúng ta dưới sự liên thủ, là đủ thừa dịp bên ngoài đế binh chưa tế xuất chi tế, liền có thể đem trấn áp thôi. Tên gọi là Lan Triệt Xích Kim Thần Tộc tự tin nói. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Ta không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đi thôi, tựa đầu lâu trích tới. Thánh hoàng tử lãnh đạm nói rằng, vừa dứt lời, bên hông hắn trường kiếm màu vàng óng bay ra, vững vững vàng vàng rơi vào hai người bên cạnh. Là, chủ nhân. Hai người nhất tề gật đầu. Sau đó, Lan Triệt rất cung kính đem Vĩnh Hằng Thánh Kiếm phụng với trên tay. Thối lui ra khỏi đại điện. Rời khỏi đại điện sau đó, hai người vừa hướng lấy long mộ địa phương sở tại bay đi. Một bên thấp giọng nghị luận, có người nói, chủ nhân tu luyện cái loại này cổ kinh cũng nhanh thành. Đến lúc đó chính là yêu đế tử đều không phải là chủ nhân đối thủ. Yêu đế tử văn bản cũng không phải là đời này người. Nói theo một ý nghĩa nào đó, trẻ tuổi bên trong, chủ nhân sớm đã là đệ nhất thiên hạ. Chủ nhân cường đại, quả thực khó có thể đánh giá. Chỉ sợ sau đó không lâu đế lộ tranh phong. Chủ nhân làm đảo qua thiên hạ, đạp từng chồng bạch cốt, vinh đăng đế vị, mà đang ở Lan Triệt cùng Hoa Cửu phi ra đại điện chi tế. Long mộ trong Tiêu Phàm đám người, cũng rốt cuộc biết vì sao yêu đế tử nhóm cường giả